Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Địa Tiên Đường. Truyền Đạo Đường. Tạm lại không nói Trương Thanh này nói kiếm chiêu là có hay không cường đại như vậy. Ngược lại nằm ngang ở trước mặt bọn họ, vẫn là một cái kia thiên ma chi chủng, thiên hạ đệ nhất, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần lên tiếng. Ta có thể cảm giác được thiên ma chi chủng này phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng trong đám người thực lực đều rất yếu. Nếu như tao ngộ, chỉ sợ sẽ có việc không tốt phát sinh. Trương Thanh, ngươi muốn nói cái gì? Thiên hạ đệ nhất, ta muốn mời ngài suy nghĩ một chút. Có phải là có thể tạm thời trả giá một điểm tiền đặt cọc cái gì? Để trong đám người thực lực có một điểm tiến bộ, sau đó có thể càng tốt hơn đi tìm thiên ma chi chủng này. Trương Thanh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hừm, này ngược lại là có thể suy tính một chút. Hắn ngước đầu, thầm nhủ trong lòng lên. Hiện tại nhân loại liên hợp bên kia đang ở hướng dẫn vũ trụ mỗi cái văn minh. Con đường nhân tiên của hắn chính đang thong thả tiến hành bên trong. Đợi được vũ trụ thống nhất, người của hắn tiên lộ nên liền có thể thuận lợi tu luyện thành công. Sở dĩ hiện tại, phải cân nhắc cái khác mấy cái tiên lộ yêu cầu rồi. Nhân tiên đường là tập chúng, lấy quần thể sức mạnh đi đối mặt khó khăn, thành lập một cái thống nhất quốc gia, chính là một cái rất lựa chọn không tồi. Như vậy còn lại cái khác mấy cái tiên lộ, cũng là có tương ứng yêu cầu. Trương Thanh bây giờ chuẩn bị làm, chính là truyền đạo, địa tiên tiên lộ, chính là truyền đạo, địa tiên đường, chính là địa hoàng con đường, địa hoàng chi lý, chú ý chính là bao quát tịnh xúc, hải nạp bách xuyên, vạn vật quy nhất, trên thực tế là không ngừng đồng hóa cái khác, chuyển hóa thành tự thân, không ngừng mở rộng con đường của mình, liền tỉ như chí cao tiên đình. Không ngừng chuyển hóa các loại hạ giới đến cường hóa chính mình. Chính là do địa hoàng chi lý hiệu dụng ở đây. Mà nếu như đem những cái khác chuyển hóa thành chí cao tiên đình hết thảy. Như vậy dĩ nhiên là chỉ có một điểm. Truyền đạo, cái gọi là truyền đạo. Chính là đem ẩn chứa tự thân đặc chất đồ vật. Khiến người khác không ngừng cường hóa đến tự trên người. Do đó làm cho dần dần cùng tự thân tương đồng. Nâng một cái đơn giản ví dụ, nếu như Trương Thanh đem một bộ hoàn chỉnh tu tiên công pháp đưa đến một cái kỳ huyễn trong thế giới pháp sư trên người, nếu như đối phương nhờ vào đó tu luyện, tuần công pháp từng bước một tiến lên, vậy thì đại diện cho đối phương đã bị Trương Thanh đồng hóa. Bị đồng hóa giả cũng không có cái gì tổn thất, vẻn vẹn chỉ là đại diện cho tự thân thân phận có thay đổi. Không ở thuộc về kỳ huyễn thế giới, mà là lệ thuộc vào Trương Thanh tu tiên thế giới. Địa tiên đường chính là như vậy, đồng hóa người và thế giới càng nhiều, tu luyện liền càng là hoàn thiện cùng mạnh mẽ, thông qua rút lấy loại này đồng hóa mà đến đặc chất, để tự thân càng ngày càng dày nặng trở nên mạnh mẽ. Hội tụ vô số người và vật, để tự thân cường đại hơn. Địa tiên đường đại diện cho chính là thể thuộc tính, chỉ có không ngừng cường hóa tự thân thể thuộc tính, mới có thể chứa đựng cái khác nhiều thứ hơn. Bất quá chí cao tiên đình thuộc hạ trong thế giới, đã phần lớn cũng đã bị đồng hóa thành công, cho dù hắn tiếp tục nữa, chiếm được tiền lời cũng rất gian nan, rốt cuộc đầu tiên phải bị chí cao tiên đình chóc ra một phần lớn. Hắn cần phải hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian đi tiến hành truyền đạo. Thế nhưng này group chat lại làm cho Trương Thanh có một ý nghĩ. Nếu như có thể nhờ vào đó đem đạo của hắn thông qua group chat lan truyền đến những thế giới khác. Bên trong chí ít là rời xa chí cao tiên đình thế giới. Như vậy một khi người tu luyện nhiều, cũng là đại diện cho hắn địa tiên đường có thể mau chóng tu thành. Sở dĩ ở thiên hạ đệ nhất một vị này quần chủ mở miệng sau. Trương Thanh liền cười nói, đưa ra tiền đặt cọc cũng được. Bất quá thực lực của các ngươi cũng không tính là mạnh. Ta đến suy tính một chút, nên làm gì sửa chữa một bộ công pháp, để cho các ngươi cũng có thể tu luyện. Công pháp này chính là truyền đạo hạt giống, kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là cần Trương Thanh chính mình sáng tạo đi ra, ẩn chứa hắn đặc chất mà thôi. Này độ khó cũng không cao. Đầu tiên hắn liền có thần tàng pháp đến tiến hành. Bất quá thần tàng pháp dù sao cũng là bắt nguồn từ những thế giới khác. Cũng không phải là hoàn toàn là bụng hắn sáng tạo, làm địa tiên đường có chút không thích hợp. Bởi vậy hắn cần muốn tiến hành cải tạo cùng biến động, làm cho càng phù hợp tự thân yêu cầu. Thiên ma chi chủng rất giỏi về mê hoặc, bởi vậy ý chí lực cần đầy đủ kiên định, có thể chống lại như vậy tấn công bằng tinh thần. Trương Thanh suy nghĩ một chút, đem loại này công năng tăng thêm tiến vào, sau đó lại bắt đầu cân nhắc. Kiếm pháp của chính mình chỉ chuyên tâm với nhất kiếm, này tuy rằng cũng có thể coi như chính mình đặc chất, lại không quá thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Tuy rằng hắn rất muốn làm cho tất cả mọi người đều tu luyện nhất kiếm, nhưng theo hắn không ngừng dùng cái khác kiếm pháp đến luyện bồi dưỡng. Hiện tại nhất kiếm đã quá mức mạnh mẽ, chỉ có cận tiên cấp cường giả mới có tư cách đi tiến hành tu luyện. Sở dĩ hắn chung quy vẫn là đem công pháp này thiết chí trở thành luyện thể lưu phái, lấy thần tàng pháp làm cơ sở, gia nhập một ít chính mình lĩnh ngộ đến đặc hữu thủ đoạn bát ấn bên trong sinh tử hai ấn. Công pháp đã sửa chữa thành công, ta vậy thì upload. Trương Thanh ở group chat nói chuyện, vừa đem chính mình sửa chữa qua đi công pháp gửi đi ra. Bộ công pháp này liền tạm thời gọi là đoán thể công đi, xem như là kỷ niệm một hồi ta đã từng một ít ký ức. Năm đó địa cầu toàn diện tu luyện đoán thể công, vẫn để cho hắn ký ức chưa phai. Này xem như là chính mình năm đó mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện, cũng coi như là ẩn chứa tự thân mạnh mẽ đặc chất. Lấy danh tự này mệnh danh, tự nhiên cũng có thể mang theo trong đó một phần thiên hạ đệ nhất. Ngạch, danh tự này có chút quá mộc mạc ha. Làm quần chủ, hắn thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cho rằng tiên nhân này lấy ra công pháp, cho dù không phải cái gì siêu cấp mạnh mẽ tiên pháp, tốt xấu cũng phải là loại kia cái gì cô độc cửu kiếm loại hình bức cách cao. Kết quả đoán thể công là cái quỷ gì? Nhìn qua liền cùng những hắc hổ đào tâm kia đầu đường quán nhỏ bên trên không hề khác gì nhau a. Trương Thanh, tên là mộc mạc một điểm, nhưng trên thực tế các ngươi chỉ cần có thể nỗ lực tu luyện, không nói cái khác, phá nát đi các ngươi trước mặt thế giới nên không có bao lớn vấn đề. Này vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều khiếp sợ ở. Thiên hạ đệ nhất trái tim đều đang ầm ầm nhảy. Lời này nói, có thể phá hủy trước mặt thế giới, không chính là nói có sức mạnh của phá tinh cấp sao? Có thể có sức mạnh như vậy, đã có thể được xưng là một câu đại lão xưng hô được rồi. Không quản những người khác phát ra thán phục cùng nghi vấn, thiên hạ đệ nhất cấp tốc bắt đầu sử dụng quần chủ đặc quyền, trực tiếp vận dụng tích góp hồi lâu tích phân đến giúp đỡ chính mình lĩnh ngộ học tập cái bộ này. Đoán thể công, chỉ là chớp mắt, vô số tích phân tiêu hao hầu như không còn. Một chùm sáng bao phủ ở thiên hạ đệ nhất trên người. Chỉ một thoáng vô số tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Thân thể cũng đang tiến hành đáng sợ lột xác. Đoán thể công này kéo dài với thần tàng pháp, rồi lại ẩn chứa thần tàng pháp năng lực. Thiên hạ đệ nhất trực tiếp lợi dụng group chat mở ra lực chi thần tàng, lại có đoán thể công cường hóa hiệu dụng, thực lực của tự thân trực tiếp lật mấy chục lần, chớp mắt liền theo phổ thông cao thủ võ lâm tiến hóa thành có thể một đòn diệt thành huyền huyễn thế giới cao thủ. Chỉ là trong giây lát này, thiên hạ đệ nhất liền rõ ràng đoán thể công này đến tột cùng đáng sợ dương nào. Hắn tích phân hao hết cũng bất quá nắm giữ trong đó một điểm da lông. Thế nhưng liền này,